Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 477, chương 483, cuối cùng gặp hầu vương. Thái Bạch Kim Tinh, đều là huynh đệ chúng ta có mắt như mù. Đắc tội ngài, ngài xem ở chúng ta ngày bình thường đối ngươi cũng không tệ lắm phân thượng. Muốn không liền giúp chúng ta một thanh. Ma Lễ Hồng nói, đem một cái cẩm nang vụng trộm nhét vào quá tay không bên trong. Thái Bạch đem thu nhập trong tay áo, hơi hơi dùng thần thức tìm tòi. Nha, hơn ngàn viên công đức kim tệ, trăm viên bàn đáo, trăm viên tam chuyển kim đan. Số lượng này, có thể thật không ít đây. Không động thân sắc mà đem nhận lấy. Thái Bạch lắc đầu, đối Merun một trận chỉ trích. Ai, người nói các ngươi tứ đại thiên vương cũng thế. Cái này đi về phía Tây chính là Phật môn cùng đạo môn phối hợp với nhau một lần đại động tác. Cũng là các ngươi có thể tham gia. Lại nói, coi như đầu phục Phật môn. Các ngươi không phải cũng là tại đạo môn trưởng khống hạ thiên đình kiếm cơm sao? Người này a, cái mông có thể lại. Nhưng nào sự tình cái kia làm, nào sự tình không nên làm. Trong lòng vẫn là đến có chút cơ sở. Người nói một chút lần này, cũng chính là ta còn chưa kịp đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Nếu là bị Tử Vi đế quân biết các ngươi không nhìn Ngọc Đế Thiên Chỉ, người nói lại là cái kết cục gì? Phật môn lại sẽ tới hay không bảo hộ các ngươi? Vâng vâng vâng, Kim Tinh nói đúng lắm. Chúng ta biết sai rồi. Chấm ngoặc kép, Ma Lễ Hồng liên tục gật đầu nhận lầm. Chúng ta đây không phải đầu não một phát nóng. Thật đem Quan Âm nói lời coi ra gì sao? Kim Tinh ngài đại nhân có đại lượng. Tuyệt đối đừng cùng chúng ta tính toán. Chờ hai ngày nữa, thiên đình ngày nghỉ thời điểm. Huynh đệ chúng ta bốn cái lại mời ngài hảo hảo mà uống một chén. Được, vậy cứ thế quyết định. Những chuyện khác, chờ ta đem Tôn Ngộ Không cho mời trở lại hẵng nói. Thái Bạch điểm gật đầu, cũng không lại trì hoãn. Lúc này liền theo tinh cung bên trong rời đi, hướng Hoa Quả Sơn mà đi. Đợi đến Thái Bạch rời đi về sau, Ma Lễ Thọ có chút bất mãn đi đến Ma Lễ Hồng bên người. Nhị ca, cái này quá Bạch lão nhi cũng quá tham. Đây chính là huynh đệ chúng ta bốn cái cất trên vạn năm tích xúc cùng bổng lộc a. Hắn thật đúng là không rên một tiếng toàn lấy đi. Chấm ngoặc kép, Ma Lễ Thọ cực kỳ không cam lòng. Chân linh lên bảng, bọn họ đã đánh mất bình thường tăng cao tu vi cơ hội. Duy nhất phương pháp tăng, chính là góp nhặt công đức. Tỷ như, tại thiên đình nhận chức bổng lộc, cũng chính là công đức kim tệ. Bàn đào, kim đan cái gì, cũng có thể làm ngày bình thường tác chiến pháp lực bổ sung. Cái kia chứa đựng trong túi số lượng, ít nhất có thể duy trì một tháng toàn lực tác chiến. Nhưng lúc này đây, mất giáo, Ma Lễ Hồng hung hăng chừng chính mình lão tứ liếc một chút. Ngươi câm miệng cho ta, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Lần này có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi. Ngươi cũng đừng quên, khó xử Tôn Ngộ Không một chuyện. Thế nhưng là ngươi tự mình đề nghị. Ta, chấm ngoặc kép. Ma Lễ Thọ ủy khuất nói, ta đây không phải muốn tăng thêm chúng ta tại Phật môn bên trong vị trí à? Chấm ngoặc kép, hừ, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Không phải liền là muốn báo thù Hoa Hồ Điêu bị giết một sự tình sao? Ngươi nhớ kỹ cho ta, mặc kệ ngươi đối thiên đình còn lại tiên thần có bất kỳ cừu hận, nhất là Tử Vi đế cung, ngươi đều cho ta chôn dưới đáy lòng. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, đừng suốt ngày nghĩ đến báo thù. Rõ chưa? Ma Lễ Hồng lệ nói cảnh cáo nói. Ma Lễ Thọ khẽ cắn môi. Ở sâu trong nội tâm nổi lên trước kia cùng Hoa Hồ Điêu sống nương tựa lẫn nhau thời gian. Thế nhưng là, ca ca của mình cũng nói không sai. Lấy bọn họ địa vị bây giờ cùng tu vi, lại dựa vào cái gì báo thù? Dựa vào cái gì cùng Ngọc Đế cháu ruột đối nghịch? Hô, nhị ca, ta đã biết, đem cừu hận chôn sâu ở đáy lòng. Ma Lễ Thọ dài thở ra một hơi, dường như đã triệt để buông xuống cừu hận. Vậy là tốt rồi. Ma Lễ Hồng vỗ vỗ Ma Lễ Thọ bả vai. Huynh đệ chúng ta mạnh khỏe, mới là ba vị ca ca lớn nhất tâm nguyện. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, Hoa Quả Sơn, Thái Bạch lại một lần tìm tới Tôn Ngộ Không. Hắn không nói nhảm, đều không giống nhau. Tôn Ngộ Không mở miệng chất vấn, trực tiếp đem Tứ Đại Thiên Vương cho kim đan, công đức kim tệ, bàn đào bồi thường, một mạch ném cho Tôn Ngộ Không. Đây là Nam Thiên Môn thủ tướng bổ khuyết, người nhìn có đủ hay không? Ngạch, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không cổ quái nhìn một chút Thái Bạch, chính mình cũng còn không có đưa ra bồi thường. Cái này quá Bạch Lão Nhi thì chính mình đưa tới rồi. Mở ra xem, hắn từ từ bồi thường, để Tôn Ngộ Không không khỏi trừng lớn mắt, nội tâm thầm thầm tính một chút. Cái này đồ vật, sợ là đem cái kia giữ cửa bốn tướng vốn liếng đều cho móc rỗng a. Quá Bạch Lão Nhi, người gặp có phần, người giúp ta, ta cũng không thể để ngươi tay không mà về. Thần thức nhất động, Tôn Ngộ Không thu nửa dưới, lại đem túi chữ vật mất đi trở về. Thái Bạch hơi kinh ngạc nhận lấy, nhìn một chút, cái con khỉ này vẫn rất hiểu chuyện nha. Lúc này cũng không có chối từ, thoải mái nhận lấy cái túi. Phất trần vung lên, theo vừa mới gian thương bộ dáng lại biến trở về tiên phong đạo cốt. Đã hầu vương đã đủ ý, không bằng lại cho ta đi thiên đình một chuyến. Đi tới, hai người kề vai sát cánh, một lần nữa đằng vân hướng thiên đình mà đi. Lần này lại vào Nam Thiên Môn, đừng nói ngăn trở, thì liền Tứ Đại Thiên Vương mặt đều không thấy được. Dễ dàng vào thiên đình, đi tại thiên đình trên đường. Hầu tử không kịp nhìn, chưa từng gặp qua quang cảnh như thế. Chỉ thấy cùng nhau đi tới, kim quang thụy khí đầy trời, lưu ly kim điện bảo ngọc trang thành. Phục nói hành lang, khắp nơi tinh xảo đặc sắc, ba mái hiên nhà bốn đám, tầng tầng long phượng bay lượn. Tôn Ngộ Không là nhìn đến vò đầu bứt tai, say mê không thôi, vốn cho rằng tại Tắc Hạ học cung nhìn đến kỳ tư dị tưởng kiến trúc. Hoa Quả Sơn nội bộ tử vi vườn riêng, đã không phải nhân gian sự vật, hà biết rõ đến thiên cung, mới biết như thế nào thần tiên cư chỗ. Nội tâm ngay sau đó dâng lên một cỗ hào khí, tương lai như có cơ hội, hắn nhất định phải vào ở cái này thiên đình bên trong, cảm thụ một chút cái kia chí tôn chi vị. Đi qua hành lang, thông qua đại đạo, rốt cục, hai người tới Lăng Tiêu Bảo Điện trước, nhập trước điện. Thái Bạch sợ Tôn Ngộ Không nói bừa mở miệng lung tung đắc tội Tử Vi Đế Quân, còn cố ý phân phó một phen, Ngọc Đế có việc đã ở vương mẫu ra ngoài. Lúc này thiên đình người chủ trì chính là tứ ngự đứng đầu Tử Vi Đế Quân. Người tuyệt đối không thể lung tung ngôn ngữ, đắc tội, chấm ngoặc kép, hắn lời nói đều chưa nói xong. Tôn Ngộ Không sớm đã kích động đến rơi nước mắt, căn bản không chờ Thái Bạch Kim Tinh đem lời nói xong, trực tiếp thì xông vào đại điện. Hắn thân pháp tốc độ quá nhanh, Tôn Ngộ Không thậm chí là vô ý thức dùng tới Đế Tân lưu lại công pháp. Thần hành bách biến, thân hình thoát ra hơn ngàn cái thực thể hư ảnh, liền thủ điện vệ sĩ, tứ đại linh quan đều không ngăn trở kịp nữa, liền đã xông vào đến trong đại điện, thấy được vị kia trong trí nhớ vô cùng tôn kính sư tôn. Đế Tân nhìn lấy hầu tử đứng tại chỗ ngây ngốc mà nhìn mình, nội tâm than nhẹ một tiếng, si nhi, sau đó mở miệng nhắc nhở hắn, người đến người nào, thế nhưng là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, làm sao không bái phục tham kiến. Trầm thấp cảnh cáo âm thanh, trong nháy mắt đem Tôn Ngộ Không bừng tỉnh. Tôn Ngộ Không cái này mới phản ứng được, chính mình thế nhưng là tại Lăng Tiêu Đại Điện phía trên, liền giữ cửa tướng sĩ đều là Phật môn nhân viên, chung quanh không biết còn có bao nhiêu Phật môn gian tế, có thể để hắn thật cùng Đế Tân làm can. Đối với các sư huynh hắn Tôn Ngộ Không còn dám, nhưng đối với Đế Tân, hắn nội tâm chỉ có tôn kính, tuyệt không dám có chút mạo phạm chi ý. Cho dù là ngụy trang, cũng không có khả năng. Sau đó, Tôn Ngộ Không lấy trong đó một cái đại lễ bái phía dưới, hạ giới yêu tiên Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, bái kiến Tử Vi Đại Đế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.